những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 32, khi nào bạn phát hiện ra bố mẹ yêu bạn hơn những gì bạn nghĩ? Góc truyện audio.com 1. Chia tay xong bị người yêu đòi tiền. Mẹ cho tiền trả rồi nói. Không ai tốt với con như là mẹ đâu. Khôi Nguyên 2. Hồi nhỏ, ông ngoại lúc xỉn rượu hay kêu cạo gió. Bữa đó chạy trốn, bị ông bắt được đánh một trận mẹ ngồi khóc tức tưởi vì tức nhưng không làm gì được vì thấy tội cho mình. Còn nữa ba mình hồi đó đi chờ đất cho GTA được 35k. Tiền hồi đó có giá. Ba về mua cho mình một cái lồng đèn trung thu hết 27k vì ba về ngay ngày trung thu. Còn nhớ lúc đó là đèn máy bay rất đẹp. Nhiều lúc muốn nói con yêu ba mẹ mà lại ngại. Trần Hoàng Nam, ba, em hết tiền rồi à hay mẹ không cho em tiền? Chiều anh gửi, về ngoáy tai cho anh đi. Ba mình gọi nói với mình vậy. Có lẽ vì vậy mà năm hai rồi mình chưa có người yêu và chưa muốn yêu. Mỗi lần nói chuyện cùng ba mà người ta cứ tưởng mình đang nói với bạn trai. Kim Ngọc, 4, trốn đi tắm suối với đám cùng xóm. Bị má phát hiện xong cầm cành đu đủ khô đánh. Xong vào tắm lại cho mình. Lê Minh Chí, 5, hồi bé ngồi lọ mọ mấy tiếng cắn hạt dưa. Tách vỏ được hẳn một âu to để dành một đập ăn quan xong ngủ quên CMN mất. Tỉnh dậy thấy âu trống không? Mẹ ngồi nhai bên cạnh. Diệp Mỡ, 6, không bao giờ mình quên khoảnh khắc ba mình mang cho mình hộp sữa khi mình học khuya. Lê Văn Huấn, 7, đang chơi trộm điện thoại thấy ba sang vội giấu dưới gối. Vội quá nên nó lòi ra ngoài. Ba cầm để lên bàn xong bảo bố cô, để điện thoại dưới gối hại não lắm. Thảo nào dạo này cứ như đau. Xong hôn chụt cái vào trán. Sáng dậy giả vờ hỏi hôm qua con để điện thoại dưới gối mà hôm nay lại thấy trên bàn. Thế là ba bảo, chắc hôm qua mẹ sang để lên đấy. Buồn cười mà chả dám cười luôn. Bánh bao quốc dân, 8, khi tôi thi rớt đại học, tôi lên 5 ký còn cha tôi rớt 12 ký. Trung Kiên, 9, trượt đại học 2 năm bố vẫn động viên thi ngành khác đi con chỉ vì sở thích của con gái. Tóc vàng hoe, 10, mẹ nhắn tin, cứ học đi, mẹ bán nhà gửi tiền qua lo cho con ăn học. Nguyên Pham, 11, vì là con gái một nên bố luôn thương yêu hết mực. Hồi xưa đi học bị chúng nó cô lập, em một mình chịu đựng suốt 3 năm, về sau bị bố biết được. Mẹ bảo với em cho đến bây giờ mẹ chỉ nhìn thấy bố con khóc đúng 2 lần. Một lần là lúc ông nội con mất. Một lần lúc biết con gái mình ở trường bị cô lập. Bắt nạt lại không dám về nhà nói. Bố cứ ngồi trên sofa nói không biết 3 năm qua con gái đã phải sống như nào lúc đấy tôi đã khóc như mưa. Người luôn nghiêm khắc với tôi hóa ra lại yêu tôi như vậy. 12. Cãi nhau với em trai. Nó bảo cái đô không ai thèm. Cút ra khỏi nhà tôi đi. Mùa đông lạnh giá, dép không đi, tiền không mang, cứ thế chạy đi, ngủ ở ngoài bến xe một đêm, tỉnh dậy thấy bố mẹ đang ở bên mắt đỏ hết lên rồi. Vừa về đến cửa, bố buông tay tôi ra, bước nhanh lại chỗ thằng em rồi quát nó, bố biết chị sớm hơn mày, sau này mày nói mấy lời hỗn láo như thế thì mày cút ra khỏi nhà bố. Tôi là con nuôi của bố mẹ. Sau này nhất định sẽ báo đáp họ thật nhiều. 13. Kể với bố về việc tôi có người yêu rồi. Bố cái gì không hỏi lại hỏi nó cao bao nhiêu. Tôi bảo 1m83 ạ, bố không hỏi gì thêm nữa đã bỏ đi. Lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi nghe thấy bên phòng bố mẹ có tiếng nói yêu ai không yêu lại yêu cái thằng cao như vậy. Nhỡ nó bắt nạt con gái mình làm sao mà tôi đánh được nó đây. Lúc đó CSS nước mắt cứ rơi ý, 14. Đó là lúc mẹ cười nói với em, mẹ không già thì sao mà con lớn được. 15, buổi tối hôm mình đẻ em bé, mình ở trong phòng chờ đẻ, bố mẹ ở bên ngoài đợi cả một đêm, cho đến tận khi mình sinh xong, được đẩy ra ngoài cùng em bé, bố mẹ vẫn ở đấy, mà lúc đấy bố mẹ chồng thì đi ngủ hết rồi. 16. Con về thì mới có món mới chứ. Chứ nếu không thì bao giờ bố mẹ mới được ăn thịt gà đây. 17. Lần nào ăn cà bố cũng bảo bố chỉ thích ăn đầu thôi. 18. Lúc nãy bố mẹ cãi nhau. Tôi chịu không nổi nên hét lên, có thể yên tĩnh một tí được không? Con sắp thi rồi đấy. Sau đó mẹ im lặng, lau nước mắt nói với bố. Ông đừng mắng con, ông nói cái gì thì là cái đấy vậy. Rồi một mình đi về phòng. Mẹ nói với tôi, vì tôi cái gì mẹ cũng có thể nhịn được. 19. Family, father and mother I love you. 20. Khi mẹ nói, ở trường có bạn gái mà tiền tiêu không đủ thì bảo mẹ mẹ cho thêm. Hóa ra mẹ cũng không muốn con trai mẹ một mình. 21. Mẹ nói mẹ nhặt được tôi ở ngoài thùng rác về. Nhưng điều hạnh phúc nhất là mẹ vô cùng thương yêu tôi. Còn đối với tôi tốt hơn cả con đẻ ý. 22. Năm 14 tuổi không hiểu chuyện nên bỏ nhà ra đi hại bố mẹ đi tìm khắp nơi. Bố còn suýt bị tai nạn xe. Mẹ thì chuẩn bị tự đi kiếm tôi đến khi nào thấy mới về. Lúc tìm thấy tôi, bố mẹ không đánh không mắng cứ thế ôm chặt tôi khóc nói đừng làm những chuyện ngốc nghếch như này nữa. Luôn muốn nói với bố mẹ là con yêu bố mẹ, nhưng lời cứ lên đến miệng rồi mà không tài nào bật ra được. Về sau sẽ không làm họ đau lòng lo lắng nữa. 23. Quần áo mẹ mặc đều là mấy bộ tôi từng mặc rồi. 24. Vừa mới đọc cái này, liền nhắn tin cho bố mẹ. Bố mẹ gọi lại ngay bảo, con trai, có tâm sự thì nói với bố mẹ. Bố mẹ luôn hiểu con mà. Từ 1, GT, 10, tổng hợp CMT, không phải của PET. Từ 11, GT, 24, nguồn Weibo, dịch, Nhím Dung, Hà Phương, quote, Inia Cassiopeia. Dịch: thời khắc nào bạn phát hiện ra bố mẹ yêu bạn hơn những gì bạn nghĩ? 2, 1, nhớ những ngày ôn thi đại học, đi học tối, về muộn một chút là bố gọi hỏi. Về chưa, đến đâu rồi, rồi còn đứng chờ ở cổng, chờ về ăn cơm cùng, người đàn ông tớ yêu nhất đời. Mi Phơ Si, 2, ngày tôi mới lên Hà Nội học, bố sợ con gái ngây ngô không biết gì nên đèo tôi lên tận nơi xem trường và tìm chỗ trọ. Mất cả ngày mà không có kết quả, trời mưa, xe lại hết xăng, bố dắt bộ tôi lẽo đẽo theo sau, tôi nhớ hoài tấm lưng rộng đi dưới mưa lất phất của bố. Lương Uchi, 3, hồi bắt đầu vào cấp 3, tôi bị trầm cảm, không thể thổ lộ được với bố mẹ, cứ u uất trong lòng đến khi vào đại học, tôi đã phải dùng đến thuốc an thần, tôi không dám nói với bố mẹ vì sợ hai người lo. Có những thứ phải đặt mình vào hoàn cảnh đó mới hiểu được. Rồi tôi tự làm đau mình, tôi cứ nghĩ bố mẹ không ai biết, bố tôi mới mất năm ngoái vì ung thư. Nhanh và đột ngột đến mức nhiều khi đi học về nhà tôi vẫn tìm bóng dáng bố. Vẫn mong nghe tiếng bố gọi tôi ra ăn cơm. Một hôm mẹ ngồi nói chuyện với tôi, bảo rằng ngày đó bố biết tôi bị trầm cảm, biết tôi tự làm đau mình nhưng bố không dám nói với tôi vì sợ tôi càng trầm uất hơn. Bố chỉ nói với mẹ nên nhẹ nhàng với tôi hơn, đừng nặng lời với tôi nhiều. Lúc đó tôi chỉ biết lặng lẽ vào phòng ôm gối khóc. Nhím Tommy, 4, khi gia đình yên ổn thì con cái thường hờ hững với cha mẹ. Đến khi gặp chuyện mới biết chúng ta yêu thương cha mẹ đến thế nào. Mẹ tôi bị đau đầu kinh niên, uống thuốc, châm cứu thế nào cũng không khỏi. Từ đợt tôi chưa đại học, mẹ tôi càng đau nhiều. Sau khi tôi thi lại xong thì mẹ đau đến nỗi không ăn uống không ngủ nổi. Mẹ đi khám ở Bạch Mai thì bác sĩ nói phải phẫu thuật mạch máu não. Tối hôm mẹ tôi nhập viện, bố ở ngoài đó với mẹ, em tôi đi học thêm, tôi ra sân ngồi sụp xuống nhìn lên trời mà khóc, như một đứa trẻ, mẹ tôi phải làm tất cả là 4 ca phẫu thuật, mỗi lần cách nhau mấy tuần, mỗi đêm trước hôm mẹ tôi phẫu thuật tôi đều thức trắng. Ngày mẹ xuất viện bình an trở về, tôi lại khóc như một đứa trẻ, trong sung sướng, kiên bưởi, năm, tôi không còn bố biểu tượng cảm xúc Frau. Tuyền Trần, 6, hồi cấp 2 tôi thần tượng Maria Ozawa, cho nên đĩa hay clip nào của cô ấy tôi đều xem. Có một lần, bố tôi mở học bàn của tôi ra, sau đó khóe mắt lấp lánh nước, thấp giọng nói với tôi, Tao cho mày tiền ăn học mà mày mua những thứ này à, cút ra khỏi nhà. Từ đó về sau tôi không thần tượng cô ấy nữa. Chút nắng chút mưa, 7, chỉ nhớ lần lấy trộm tiền trong ống heo chơi điện tử. Bị ba mẹ biết tính bỏ nhà ra đi, nhớ mãi cảnh ba mẹ quay quắt đi tìm mình. Nguyễn Hoàng Khánh Hà, 8, mùa đông ngoài Bắc lạnh, hồi còn học C2, C3 hầu như đêm nào bố cũng dậy sang phòng lấy bù chăn đắp cho tôi. 3 năm rồi không còn được nhìn thấy ông nữa. Đòn may, 9, hồi năm 3 đại học, tôi được nghỉ về qua nhà 2 ngày. Bữa tối hôm ấy chỉ có mẹ và tôi, cũng chỉ có bát canh và tí thức ăn mặn do tôi làm. Trong bữa mẹ nói, lâu lắm mới được bữa cơm ngon như vậy, tôi nghẹn họng nhìn mẹ. Phạm Bằng, 10, mỗi lần lên SC đi học, bà lúc nào cũng chở con gái ra tới tận bến xe. Chờ lên xe mới về, ấy vậy mà lần nào cũng như lần nào, lên xe đưa mũ bảo hiểm lại cho ba mà quên chào ba một tiếng. Con đi học nha ba, Mai Loan Nguyễn, 11, lúc mình đi du học, bố mình có cho mình một quyển sách. Lúc qua đến ký túc xá bên nước ngoài rồi mới mở ra xem. Ngay trang đầu tiên là mấy dòng chữ. Ba mẹ gửi hết niềm thương yêu và hy vọng vào con. Duy Tan Le, 12, về nhà một tháng nghỉ hè. Xong có một hôm ăn cơm xong nhớ ra hết gạo gọi mẹ. Mẹ ngạc nhiên, cái gì, đã hết gạo rồi á, từ hồi mày về nhà tao. Ăn tốn gạo thế, Trần Bảo Thoa, 13, ngày ấy tôi và mẹ giận nhau. Tôi giận nên không ăn cơm nhà. Được 2 ngày tôi đi chơi về lúc đó ba mẹ đang ăn cơm. Ba hỏi, ăn cơm không con gái? Vừa lúc đó mẹ trả lời, nó giận tôi rồi mấy hôm nay không ăn cơm. Thế là bây giờ con không được ăn cơm của mẹ nữa vì mẹ đã mất. Hích hích, Kim Hoan Thách, 14, bố tớ ủi đồ cho tớ đi học, pha sữa cho tớ uống, đắp mền cho tớ, nấu cơm cho tớ, Minh Hạnh, 15, lúc tôi ốm không đi lại được, cơm nước ba mẹ phải mang đến tận giường, ba mẹ không bao giờ ngồi ăn cùng tôi, đến một hôm tôi thấy khỏe hơn nên đi xuống bếp, vô tình bắt gặp ba và mẹ đang ngồi xổm ăn cơm với chảo khô chiên đã mấy ngày. Tự dưng thấy nhói trong lòng, TJNJNS Nguyên, 1, chưa bao giờ khiến bố mẹ kiêu hãnh tự hào, nhưng từ đầu tới cuối bố mẹ lại luôn đối xử với con như bảo bối. 2, bạn không biết lúc bạn không ở nhà, bàn ăn của bố mẹ nó đơn giản như thế nào đâu. 3, năm trước phải phẫu thuật, tôi tụt 10kg còn bố tụt những 20kg. Lúc thuốc mê hết tác dụng, tôi đau đến nỗi nắm chặt lấy ga giường, khóc không được, mẹ tôi ở bên cạnh lại khóc hu hu, nói thật muốn chịu đau thay tôi. Sau này tôi mới biết, tôi ở bệnh viện không ăn không uống, bố mẹ cũng không nuốt trôi cơm, bố sợ tôi có tâm bệnh, nói với tôi bố còn có thể phục vụ con như này, đây là may mắn của bố. Trên thế gian này chỉ có bố mẹ yêu con như mạng sống thôi y. 4. Đừng cầm tiền của bố đi hát karaoke bài 4 năm. Hồi cấp 2 tôi thần tượng Châu Kiệt Luân, cho nên quyển sách nào tôi cũng ghi tên anh ấy. Có một lần, bố tôi dở những quyển sách kia của tôi ra, sau đó khóe mắt lấp lánh nước, thấp giọng nói với tôi con à, nếu sách có liên quan tới học hành, thì bố mua cho con, không cần phải quyển nào cũng đi mượn Châu Kiệt Luân đâu 6. Tôi nói với mẹ tôi, mẹ ơi, con không thích con gái. Mẹ tôi im lặng một lát rồi nói, mẹ với bố con đều biết điều này. Bỗng chốc nước mắt tuôn rơi y 7. Lần đầu tiên mẹ tôi gửi tin nhắn cho tôi là lúc 10 giờ tối ngày 6/6/2011, cách tôi có một căn phòng. Nội dung chỉ vỏn vẹn 7 chữ con trai. Thì tốt nhé, cố lên. 8. Bố mẹ chia tay nhau từ lâu. Tôi luôn sống cùng bà nội, cũng rất ít gặp mặt bố, tình cảm rất ít, hôm tôi lên đại học, bố đưa tôi ra ga tàu, một câu cũng không nói cho đến lúc tàu rời ga, bố chạy đuổi theo tàu hét theo cái gì đó, lại còn khóc rất nhiều, lúc đó trong lòng tôi lại chỉ nghĩ cuối cùng cũng rời xa được cái nhà này rồi. Sau này bà nội nói cho tôi biết, Lúc đấy bố tôi nói là, xin lỗi, bố xin lỗi con chín, con không ở nhà, bố mẹ ăn gì trả được 10, con của tôi chỉ có tôi mới có thể đánh 11. Vụ dẫm đạp đêm giao thừa ở Thượng Hải. Lúc đó tôi cũng vừa đến Kim Kiều phố Đông học, sáng hôm sau mẹ tôi xem tin tức sau đó gọi điện thoại cho tôi. Điện thoại tôi lại để quên ở ký túc, đợi đến lúc tôi quay về thì phát hiện có 74 cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ. Tôi gọi điện lại thì phát hiện tắt máy, tôi cũng không để ý. Lúc hơn 5 giờ chiều, bố tôi lại gọi điện đến, tôi vừa nhấc máy bố tôi đã khóc hỏi tôi đang ở đâu. Sau đó cứ thế mắng tôi. Lúc đấy họ đã từ Côn Minh bay tới Thượng Hải rồi. 12. Bỗng nhớ tới hồi nhỏ. Mẹ thường mua một bát mì thịt bò cho tôi ăn. Tôi hỏi mẹ tại sao mẹ chỉ mua một bát, mẹ bảo mẹ không đói. Sau đó đợi tôi ăn hết mì, mẹ nhìn bát của tôi rồi nói để mẹ thử xem vị của nó thế nào nào, sau đó uống hết nước mì trong bát tôi. 13. Hồi cấp 3. Lúc đó trên đường chưa có đèn đường đâu. Mỗi ngày sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, tôi đều có thể nhìn thấy ánh đèn yếu ớt cách tôi không xa kia. Đó là mẹ tôi bật đèn pin đang đứng đợi tôi. Bất kể mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức, tôi biết đó là tình yêu của mẹ. Cả đời đều lo lắng vì tôi. 14. Lúc tôi tốt nghiệp cấp 3. Lớp có quay video, nén vào CD, sau đó tôi đi học đại học. Lúc nghỉ hè về nhà, mẹ nói với tôi, lúc con đi học, bố mẹ ở nhà nhớ con toàn mang cái CD này ra xem. Con đi mấy tháng nay, bố mẹ chả nhìn thấy con, bố con xem cái CD này 3 lần rồi, mỗi lần 1 tiếng, mà tôi xuất hiện có vài lần, bố mẹ không biết sử dụng điện thoại, cũng không biết lên mạng, lúc đó mắt tôi đỏ hết lên rồi. 15. Cái hôm mà tôi đi học, xe của tôi 8 giờ 40 chạy, còn bố thì 8 giờ phải đi làm rồi. Bố nói đợi bố đến công ty rồi quay về đưa tôi ra bến xe. Tôi nói không cần đâu, tự đi cũng được. Lúc kiểm tra vé xong lên xe, không để ý quay đầu lại liền nhìn thấy bố. Tôi nói bố làm sao lại đến đây? Bố bảo bố đến để xem con lên xe hay chưa. 16. Hồi tôi năm nhất, đi học xa nhà, có một lần bố tôi uống say, xong gọi điện cho tôi nói bảo bối, bây giờ bố vẫn cứ cho rằng con đang ở nhà cơ. Lần nào về đến nhà cũng gọi tên con theo thói quen. Sau đó mới phát hiện con không có ở nhà nữa, rồi đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy bố gọi tôi là bảo bối. Thôi không nói nữa. 17. Mỗi lần nghỉ hè về nhà mẹ đều nói với tôi, cảm giác như con vừa mới đi học, sao nhanh như vậy đã nghỉ hè về nhà rồi. Lúc kỳ nghỉ của tôi sắp kết thúc, mẹ lại nói, cảm giác như con mới về thôi mà, sao nhanh như vậy đã phải đi rồi. 18. Trước đây cứ muốn đi du học nước ngoài, bố mẹ không nói gì cũng chả có ý kiến. Cứ thế cho đến một ngày bố tôi uống say, sau đó gọi điện thoại cho tôi, vừa khóc vừa nói rất nhớ tôi. Còn nói không được đi nước ngoài, không được rời xa bọn họ, nếu tôi đi nước ngoài rồi, bố sẽ không được nhìn thấy tôi nữa. 19. Ăn nhiều vào, ăn nhiều đồ ăn vào, đừng ăn linh tinh, ăn nhiều hoa quả vào, muốn ăn cái gì thì mua cái đấy, không có tiền thì nói với bố con để ông ấy gửi cho. Bình thường chú ý sức khỏe đừng để bị ốm nhé, nhớ học hành cho tốt. 20. Hôm cưới. Bố cầm tay chồng tôi nói bố giao tim gan bảo bối bố nuôi 20 mấy năm. Thương 20 mấy năm cho con. Từ trước đến giờ bố chưa từng đánh nó, chưa từng to tiếng với nó. Sức khỏe nó không tốt, sau này giao cho con chăm sóc đấy. Hơn nữa bố còn thực sự không người nói xin nhờ con đấy. Lúc đó tôi đã không cầm được nước mắt. Nguồn, Weibo dịch, Nhím Dung, Hà Phương, Cách Chương.